Người cá Medusa, chương 40, C40, thú mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Việt, linh thần, ai có cảm xúc trước kẻ đó thiệt, Seleucus. Đầu óc Medusa mê muội, toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không biết người cá này mới làm gì với mình. Seleucus ôm anh chặt hơn, đôi mắt xanh lục hẹp dài nhìn anh chằm chằm, bàn tay có màng nhẹ nhàng vén tóc mai ướt đẫm hỗn loạn của anh ra. Đầu ngón tay lướt qua mặt anh. Hành động mờ ám gần như là cương triều này khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Như thể hắn không phải nô bộc của anh, mà ở địa vị khác cao hơn anh, có thể bảo vệ anh, giống như anh là món đồ thuộc về hắn vậy. Vốn không giống Seleucus bình thường, anh ngẩn ngơ cau mày, hình như nghi ngờ có phải bản thân có ảo giác không. Thấy hắn ôm mình trườn như rắn qua các xác bị thiêu, AS ngoài cửa khoang. Thấy Hylia hôn mê ngã bên cửa, anh hoảng hốt, tỉnh táo hơn đôi chút, kêu lên. Hylia, Seleucus, bỏ tôi xuống, cánh tay ôm anh không hề lơi lỏng mà còn chặt hơn. Seleucus như thể không nghe thấy mệnh lệnh của anh, ôm anh trườn đến boong tàu ở đầu hành lang. Thần kinh Medusa giật nảy, bây giờ chợt cảm thấy có gì không đúng, không biết có phải vì tác dụng của thuốc còn lại không. Anh cảm thấy cách Seleucus ôm mình lúc này hệt như giống đực đối xử với giống cái, nam đối với nữ vậy, bị ôm thế này khiến anh có cảm giác ngượng ngùng không nói nên lời. Hương thơm kỳ lạ trên người Seleucus giống như hormone kích thích nào đó khiến toàn thân anh tê dại. Anh vùng vẫy, nhưng xương cứ mềm nhũn, ngược lại còn bị Seleucus ôm chặt hơn. Đó không phải là cách ôm nũng nịu trước kia, mạnh mẽ, ngang tàng, giống như đang cướp bóc và bắt anh làm tù binh. Cảm giác địa vị đảo lộn khiến ngực Medusa ngột ngạt. Seleucus, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Muốn đưa tôi đi đâu? Nơi ở ban đầu của chúng ta, chủ nhân. Seleucus dán sát bên tai anh thì thầm, giọng điệu thoáng khát vọng kìm nén. Cửa khoang đầu hành lang bị đẩy ra, gió biển cuồn cuộn quanh người họ, Medusa hơi hoang mang, nơi ban đầu của họ. Khoan, ý của Seleucus là quê hương hắn. Tên này không những muốn trốn mà còn muốn đưa anh trốn cùng. Anh hốt hoảng tóm lấy tay nắm trên cửa khoang, nhìn vào đôi mắt xanh lục kia lạnh lùng nói. Thả tôi ra, Seleucus. Tôi biết có lẽ cậu muốn bảo vệ tôi nhưng tôi không thể đi cùng cậu. Vì sao? Bàn tay có màng giữ lấy tay đặt trên cửa của anh, đôi mắt xanh lục híp lại, lộ răng nanh, giống một con sói bị anh chọc giận. Vì, ở đây, có người. Anh quan tâm, trong thoáng chốc. Đầu vai trùng xuống, anh liếc mắt thấy khẩu súng đen thò ra, giọng thanh niên lạnh lùng nhưng yếu ớt truyền đến từ phía sau. Mày thả cậu ấy xuống cho tao, Medusa, tôi đến, cứu cậu. Lạch cạch, tiếng chốt an toàn mở ra, anh hoảng hốt, muốn đẩy Seleucus ra, thấy hắn nghiêng đầu, một tia lửa sượt qua vanh tay hình cánh vàng kim của hắn, góc trán thấm máu. Anh vội giơ tay bảo vệ đầu Seleucus, lại thấy hắn giơ bàn tay có màng ra. Tóm mạnh đến phía sau anh. Phụt một tiếng, máu tươi nóng hổi văng từ phía sau lên sườn mặt Medusa. Trong thoáng chốc Medusa thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt Seleucus uy nghiêm đáng sợ, thu bàn tay đẫm máu lại, khẩu súng đặt trên đầu vai Medusa run lên, trượt khỏi vai anh, Hylia ho như cổ họng lọt gió, từng dòng máu ấm phun sau lưng anh. Không, anh đã hại chết Sasan rồi. Medusa trừng to mắt quay đầu lại. Yết hầu Hylia thủng một lỗ to, máu tươi tuôn như thác lũ, đại não anh trống rỗng, nên cấp cứu thế nào cũng không nghĩ ra được, chỉ giơ tay muốn chặn máu theo bản năng, eo lại bị Seleucus giữ chặt, ôm anh lên, lùi về sau. Anh gào lên, Seleucus, cút ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seleucus nhắm mắt làm lơ, ôm anh chặt hơn, lại cắn một cái lên váy anh. Anh liếc thấy hắn giơ vuốt tấn công về phía. Medusa phẫn nộ quay lại, đấm về phía hắn, vật trên cổ tay cạch một tiếng, Seto ngủ say đã lâu giờ đây đã tỉnh lại, tụ thành trường mâu hình rắn. Đâm xuyên qua đầu vai Seleucus, ghim chặt hắn lên mạn thuyền sau lưng. Giống như lần đầu gặp gỡ, hắn bị nhốt trong sống băng. Còn người Medusa co lại, cứng đờ tại chỗ, đôi mắt xanh lục của người cá thiếu niên nhìn anh chằm chằm, mở to mắt như sắt nứt ra. Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt hắn, lẫn với máu vết thương trên mặt, chảy xuống khóe môi, gương mặt vốn tuấn tú như thể bị xé toạc, thành mặt nạ chú hề, máu đỏ sẫm tuôn ra từ vết thương đâm xuyên trên ngực, hắn cắn chặt răng không phát ra tiếng nào, đuôi cá vàng kim tỏa ra ánh sáng rực cháy trước nay chưa từng có, rút hung khí trước ngực ra, hắn cứ thế quay lại nhảy vào biển cả, toàn thân đầy máu. Mãi đến lúc Seto quay lại trạng thái bình thường, Medusa mới tỉnh táo lại từ ánh mắt ấy. Công cốc cả rồi, ánh mắt đó, e rằng Seleucus hận anh thấu xương rồi. Nhưng lúc này vốn không có thời gian để ý Seleucus, Medusa quay lại. Khí quản của Helios đã đứt rồi, anh xé đồ cầm máu cho anh ta nhưng không có tác dụng. Ngọn lửa u ám trong mắt anh ta trước đó giờ đã tắt ngóm, há to miệng dường như lẩm bẩm gì đó. Medusa kề tai sát miệng anh ta, không, tha thứ, anh thấy lạnh, lạnh thấu xương. Anh nhắm mắt, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, cũng không đáp lời, thậm chí đến khi sự sống của Helios đã trôi đi sạch mới nâng bàn tay cứng đờ lên, vuốt mắt chưa nhắm lại của người đã từng là bạn thân thiết, sau đó quỳ xuống trước mặt anh ta, kề trán xuống sàn. Xin lỗi, Helios, tôi mãi mãi nợ cậu. Đúng, anh không nên được tha thứ, đây là tội nghiệp của anh. Không trách Seleucus là anh đã phản bội bản thân để trả thù, cũng là anh đã nuôi thú dữ kia để trả thù, là anh hại chết anh ta. Đều phải trách anh, hận tôi đi, nguyền rủa tôi đi, Helios, để tôi mãi mãi gánh thanh giá mà đi, đợi đến ngày tôi hoàn thành tất cả, tôi sẽ xuống địa ngục trả nợ. Hạ quyết tâm, ép mình làm xong chuyện phải làm, Medusa viện tường đứng lên, lảo đảo đi đến bên mép tàu, nhìn xuống mặt biển. Đã chẳng còn dấu vết gì của Seleucus, bây giờ đã nhá nhem, mặt biển ánh lên màu đỏ như máu, như thể bị máu của Seleucus nhuốm đỏ vậy. Anh liếc nhìn thứ trên cổ tay mình, cau chặt mày. Anh chỉ muốn ngăn hắn, nhưng không ngờ thứ ngoài trái đất chết tiệt này lại khiến Seleucus bị thương nặng. Medusa cắn răng, nhét phiến vảy vào kẽ hở đồng hồ đeo tay. Chú ý đến mấy phiến vảy vàng dính máu tỏa khói trắng rơi trên sàn. Anh vô thức nhặt một cái lên, nắm chặt vật nóng hổi này trong lòng bàn tay. Nhất định anh phải tìm được Seleucus, bắt hắn lại lần nữa, thuần phục hắn. Anh hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, nửa kéo nửa ôm thi thể Helios đến mạn tàu, quỳ một gối xuống, đặt anh ta vào tàu cứu hộ bằng da bên dưới sau đó cắt dây thừng. Hải táng anh ta, thi thể không chịu nhục là chuyện duy nhất anh có thể làm vì anh ta lúc này. Nhìn thuyền cứu hộ ra chở Helios dần xa, anh khó khăn đứng lên, dẫm lên cái xác sắp bị thiêu thành trò sau cửa đi vào. Ngoài cửa ngổn ngang xác chết cháy đen, có người đột biến, có con người. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây đều là kiệt tác của Seleucus. Xem ra, hắn đã xử lý tất cả uy hiếp lân cận cho anh rồi. Không biết trêu tàu còn người sống sót không, phải đến khoang lái mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhặt một khẩu súng trên đất lên, anh cảnh giác men theo hành lang vào khu cách ly, liếc thấy bóng người co ro trong góc. Anh híp mắt, nửa người trên của tên chọc ngang ngược trước đó cháy đen, bụng máu thịt lẫn lộn, lúc thấy anh, tay vẫn run run mò xung cách đó 1 mét. Anh cười lạnh lùng, nhặt khẩu súng kia lên, sau đó giẫm lên tay gã, ca ca y xia tiếng nghiền nát kêu răng rắc, anh khom xuống trong tiếng kêu gào của gã, kề sát tay gã. Bỏ thuốc tao à? Dagon, ta sẽ khiến mày chết thảm hại hơn anh em mày gấp 10 lần. Răng rắc, toàn thân Dagon run lên, thần kinh cột sống đều bị anh dùng báng súng đập vào chuẩn xác. Medusa nắm đầu gã, rút dao găm bên eo ra, vỗ lên trán gã một cái, pha vỡ thủy trán của gã, rồi lại cắt lưỡi gã, kéo gã vào phòng cách ly, đóng cửa lại xong thì nghe thấy tiếng động khác truyền đến từ cách đó không xa. Anh kéo mở chốt an toàn, thấy một bóng người đi ra từ trong cánh cửa. Ôm một người khác trong lòng. Anh hạ súng xuống, là Frug, mái tóc dài của anh ta tán loạn, trên đồ cũng dính máu, mắt kính không cánh mà bay, đôi mắt hồ ly nhỏ dài lóe lên sự sắc sảo khác với bình thường. Anh liếc mắt sang người anh ta ôm, ánh mắt chăm chút. Đó là một thiếu niên yếu ớt, toàn thân ướt đẫm, mái tóc màu sâm panh che phủ nửa gương mặt, nhưng anh vẫn nhận ra, hình như đây là người từng xuất hiện cùng với Nia. Là con trai nuôi hay nô lên được cưng chiều gì đó, hai cái này cũng không khác là mấy. Lúc thấy anh, rõ ràng Frug bị dọa hết hồn, lại nhanh chóng bình tĩnh lại, mắt hồ ly cong cong. Chào buổi tối, cậu cũng chưa chết à, chào buổi tối. Medusa không quan tâm anh ta, lại không kìm được đánh giá thiếu niên trong lòng anh ta vài cái. Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Không biết thiếu niên kia hôn mê hay ngủ, rất đỗi yên tĩnh trong lòng anh ta, nhắm mắt, rất im lặng, dường như chẳng cảm nhận thay đổi của thế giới bên ngoài. Chuyện này không liên quan đến cậu, vẫn là giọng điệu và từ ngữ gợi đòn ấy. Ánh mắt Medusa nhìn thiếu niên chốc lát rồi đến gần anh ta. Thế anh có thể nói với tôi cậu ấy bị sao không? Tôi là quân y, có thể khám và chữa trị kịp thời cho cậu ấy. Không phiền đến cậu, tốt xấu gì tôi cũng là cốt cán trong viện y học, kỹ năng chữa bệnh cũng không kém cậu. Fluke kéo đồ trên người thiếu niên, trong vẻ thờ ở lộ chút đề phòng, ánh mắt nhìn anh từ trên xuống dưới đầy vẻ mờ ám. Đại úy Medusa, cậu không sao chứ? Medusa cụp mắt nhìn xuống theo ánh mắt anh ta, sắc mặt hơi thay đổi, đồ anh bị xé nát, trên người vẫn còn mấy vết bầm xanh, ngực cũng đầy vết đỏ chi chít, không biết Dagon đánh kiểu gì lại đánh anh thành thế này, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh bị làm nhục gì đó. Anh không giải thích được, lẳng lặng về hồ nước trước đó nhốt Seleucus, lấy bộ đồ sạch sẽ từ trạm quan sát thay vào. Anh gần như mất đi hai người cùng lúc, người bạn thân thiết và nô bộc anh vừa bắt đầu tin tưởng. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, tỉnh táo lại mới cảm nhận được môi mình sắp bị mình cắn rách ra rồi, trong miệng toàn là vị máu tanh. Tôi nói này đại úy Medusa, cậu bình tĩnh chút, mấy người kia đã chết hết rồi. Tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu, nhất là Niga. Giọng Fluke truyền đến từ phía sau, mặt mày Medusa không cảm xúc quay sang, lười giải thích với anh ta. Huống chi dáng vẻ của anh bây giờ thật sự không giải thích nổi. Anh nhếch môi với anh ta, cười như không cười. Ồ, thế thì cảm ơn anh, tiến sĩ Fluke, sao trước đó không phát hiện anh tốt như vậy nhỉ? Tôi vẫn luôn là người tốt mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fluke nhún vai, hình như thiếu niên trong lòng anh ta bị đánh thức vì tiếng hai người trò chuyện, hơi rụt vai lại, quay mặt sang. Medusa nhìn cậu ấy, không khỏi nín thở, thấy mái tóc màu rượu nhạt của thiếu niên rũ sương khỏi mặt. Lộ ra gương mặt rất đỗi xinh đẹp. Và đôi mắt violet, xinh đẹp hệt như một tinh linh, thờ ơ nhìn về phía anh. Đây là gương mặt hoàn toàn xa lạ, không có vẻ gì là từng quen biết, chẳng giống gương mặt anh muốn tìm chút nào, nhưng Medusa vẫn không nhịn được nhìn cậu ấy, mãi đến khi thiếu niên lười nhác lên tiếng. Hình như tôi từng thấy cậu rồi, trong tiệc ở nhà công tước Nia. Cậu là tình nhân của thiếu tướng Niga, Medusa. Tôi... Medusa nhìn anh, không biết vì sao trong thoáng chốc không biết nói gì, thiếu niên kia lại cười cười, ánh mắt lạnh lẽo đến mức hơi khắc nghiệt. Đúng là người đẹp, bảo sao lão công tước Nier so sánh tôi với anh, rất vui được biết anh, đại úy Medusa, chúng ta cùng hầu hạ cho hai cha con này mà, cũng xem như là cùng cảnh ngộ thì đồng cảm, không phải sao? Eneka, hình như Fluke bị kích thích, khẽ quát lên, quấn thiếu niên vào đồ mình. Ồ! Tiếng réo còi từ xa xa truyền đến, tiếng cánh trực thăng từ xa đến gần. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc tàu chiến treo cờ đế quốc Sen Buren lộ ra đường nét từ trong sương đêm, đang đến chỗ tàu bọn họ. Đó là tàu chiến của Niga. Không, nhất định anh bất chấp mọi giá tìm Seleucus trước khi quay lại đế quốc. Lời tác giả, kế tiếp sẽ bắt đầu phần mới, phần di tích người cá, gặp lại C sẽ là C thành niên, rất sinh mãnh. Ý chỉ còn sống, hùng mãnh, có sức sống, cốt truyện và tương tác sau này đều sẽ kích thích hơn, còn có người quen của bộ đầu tiên sẽ xuất hiện. LT, trong hai tiếng làm chương này mình cứ thở dài suốt, chương này ngắn hơn chương trước nhiều mà mình cảm thấy mình làm chậm hơn nhiều. Mình cứ bị ngột ngạt ấy, nói chung là mình sủng công nên đọc chương này, cảnh Seleucus khóc mình cũng thấy cay mũi theo, hổng ấy hai đứa yêu nhau rồi phát cơm chó luôn được không ahuhu. Với cả thấy tội Hylia vãi trường, cuối cùng ảnh vẫn lựa chọn cứu Medusa. Cách chương.